Ôn Thiếu, lão bà ngươi lại tìm đường chết. Chương 178. Góc truyện audio.com. Ôn Tây Lễ hai tay hoàn ngực, dựa vào tại cạnh cửa, ngẩng đầu nhìn Trì Diệp hung thần ác sát bộ dáng, khinh thường giật một chút khóe môi. Lúc trước ngươi cầm lấy gậy bóng chày cũng đánh không thắng ta. Ngươi xác định ngươi không phải là bị ta bị đánh một trận dừng lại. Triệu Quyền Quyền không thể không kéo lấy mệt mỏi thân thể đi ra hòa giải. A Diệp, Tây Lễ, các ngươi tại cục cảnh sát cửa ra vào đánh nhau, là ở khiêu khích cảnh sát thúc thúc ư, là muốn cảm thụ một chút. Trại tạm giam chuyến du lịch một ngày, Trì Diệp thu hồi ánh mắt, hắn lạnh lùng nghiêm nghị lườm Ôn Tây Lễ liếc, đối Triệu Quyền Quyền nói, ta xem tiểu tử này không thoải mái. Ôn Tây Lễ giật giật khóe môi, giống như cười mà không phải cười. Cũng vậy, thằng này trong ánh mắt, đối Khương Tửu cảm tình cũng không đánh tính toán ẩn núp đi. Cũng không biết như thế nào tại Khương Tửu trước mặt đục nước béo còn lăn lộn nhiều như vậy niên. Các loại Khương Tửu đã trở về, gọi nàng đem hắn kéo hách mất, tức chết hắn. Ôn Tây Lễ mặt không biểu tình muốn. Hơn một giờ chung, Lăng Tử Hàm cha mẹ cũng bị mang tới. Lăng phụ thoạt nhìn còn hơi có chút chấn định, Lăng mẫu cả người cũng đã hỏng mất, bị theo trong xe cảnh sát bệnh bạch đới đến thời điểm. Một mực cầm lấy cảnh sát nhân dân tay, luôn miệng nói, cảnh quan, có phải hay không các người bắt lộn, không thể nào là nhà của chúng ta Hàm con a, nhà của chúng ta Hàm mà đã kết hôn rồi, hắn làm sao có thể sẽ bắt cóc. Ôn Tây Lễ không có gì hứng thú đang nghe xuống dưới. Hắn theo cạnh cửa đứng thẳng thân thể, cất bước đi ra ngoài. Triệu Quyền Quyền nhìn xem Ôn Tây Lễ ly khai bóng lưng, nhịn không được nói, ngươi nói hắn, có phải hay không nghĩ tới. Trì Diệp lạnh lùng nghiêm nghị hai con ngươi rơi vào Ôn Tây Lễ trên người. Hắn cười lạnh một tiếng, nói, ngươi xem bộ dáng của hắn, như là nghĩ tới ư. Triệu Quyền Quyền có chút thất vọng cúi đầu xuống. Vậy hắn như thế nào? Làm niên chuyện phát sinh, toàn bộ Dung Thành có ai không biết? Trì Diệp thản nhiên nói. Hắn nếu như hơi chút để ý một điểm, không cần đi nghe ngóng, trực tiếp tìm người hỏi. Chân tướng, đều nhìn thấy tận mắt. Triệu Quyền Quyền nói khẽ. Vậy hắn hiện tại, để ý mà thôi. Trì Diệp lãnh đạm hạ kết luận. Không nói gì thêm, đi qua ở trong bót cảnh sát tìm một cái ghế dài ngồi xuống. Trên cái thế giới này, làm sao có thể sẽ có nam nhân, bị nàng sâu như vậy yêu, còn không động tâm. Trì Diệp khinh thường suy, một tiếng, Ôn Tây Lễ, cũng không quá đáng dạ dạ tục nhân một cái. Ôn Tây Lễ lái xe, về tới Ôn gia, hắn đem xe đứng ở cửa ra vào, vào phòng, chứng kiến trên ghế salon mặc đồ ngủ ngồi nữ nhân. Mi tâm nhăn một chút, đi qua hô nàng một tiếng. Mẹ, ngươi như thế nào ngủ ở nơi đây? Ôn phu nhân bị hắn bừng tỉnh, thoáng cái từ trên ghế salon tỉnh lại, mở mắt ra chứng kiến con của mình, xoa bóp một cái con mắt, từ trên ghế salon đứng lên. Tây Lễ, ngươi đã trở về, nàng đi tới, mấy ngày nay mẹ có chút tâm thần có chút không tập trung. Xuống rót một chén nước, không biết làm sao lại tại trên ghế salon ngồi ngủ rồi. Ôn Tây Lễ vươn tay, cầm chặt nàng lạnh như băng không có chút nào ôn độ tay. Rủ xuống mắt nhìn chăm chú lên Ôn phu nhân rõ ràng gầy tái nhợt rất nhiều hai gò má. Ngươi đang ở đây sợ hãi cái gì? Ôn Tây Lễ thấp giọng nói. Ngươi lựa chọn thời điểm, đã sớm nghĩ thông suốt. Không phải sao, hiện tại, đã hối hận. Ôn phu nhân nhẹ nhàng chấn động, ngẩng đầu nhìn về phía con của mình. Miệng nàng môi khẽ run lên, có chút khổ sở bộ dáng bi thương. Ôn Tây Lễ nói, ta sẽ đem nàng bình an vô sự tìm trở về. Về sau ba người chúng ta người cũng làm theo qua. Ngươi không có gì thật lo lắng cho. Ôn phu nhân con mắt dần dần đỏ lên. Nàng cuống họng ngạnh ở cầm lấy tay của con trai. Nàng mang theo khóc nức nở hỏi. Tây Lễ, ngươi sẽ trách mụ mụ ích kỷ ư? Nhớ kỹ bỏ phiếu Úc. 4. Lăng Boss bị đánh bại, Khương công chúa và Ôn cầu tử hạnh phúc vui vẻ sinh hoạt chung một chỗ không? Cách chương.